Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 37. Cán bộ, đương nhiên, đối với Emilia mà nói. Hắn nhìn chúng kỳ thật cũng không phải là tiền cùng kinh nghiệm, mà là điểm kỹ năng. Hắn trước mấy ngày cùng Darkness học tập trạng huống dị thường kháng tính, ma pháp kháng tính, vật lý kháng tính ba cái năng lực về sau. Được không dễ dàng góp nhặt lên điểm kỹ năng hao tốn hơn phân nửa. Hiện tại thăng lên mấy cấp về sau, Emilia điểm kỹ năng lại bổ sung trở về. Đây mới là để hắn cao hứng. Có điểm kỹ năng về sau, Emilia liền có thể học tập càng nhiều kỹ năng. Kỹ nhiều không ép thân nha, mà đổi thành một phương mặt. Cây cải bắp săn bắt nhiệm vụ bình an kết thúc về sau, toàn bộ thành trấn khắp nơi đều mang sang cây cải bắp hoàn thành xử lý. Emilia trở lại mạo hiểm giả công hội về sau, cũng nếm đến dạng này xử lý. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ăn một miếng công hội cung cấp xào cây cải bắp, Emilia kìm lòng không được nói ra. Ăn ngon, đây tuyệt đối là Emilia nếm qua nhất ăn ngon cây cải bắp. Xác thực rất ăn ngon. Bất quá ta chính là không rõ. Chỉ là cây cải bắp mà thôi. Vì sao lại như thế ăn ngon à? Ta thực sự không hiểu rõ. Thật không hiểu rõ. Sato Kazuma một mặt tâm mệt nói. Hắn đi vào dị thế giới cũng không phải vì cùng Cao Ly đồ ăn chiến đấu à. Bất quá Emilia một đám người đều không có để ý Sato Kazuma. Nhất là Aqua, ngồi tại Emilia trước mặt. Dùng một đôi sắp phóng ra quang mang ánh mắt nhìn chòng chọc vào Emilia. Nhìn Emilia toàn thân không được tự nhiên. Hắn nhịn không được hỏi. Tại sao phải dùng loại này ánh mắt nhìn ta à, ấy ấy. Ngươi tại lần này đi săn cây cải bắp trong hoạt động nhất định thu hoạch không ít đi. À qua thế, nhưng là nhìn thấy Emilia tại lần này trong hoạt động. Bắt được đại lượng cây cải bắp. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Xác thực thu hoạch không ít. Cụ thể có bao nhiêu? Megumin tò mò hỏi. Không quá rõ ràng. Bất quá làm sao cũng có mấy ngàn vạn Eris đi. Số. Mấy ngàn vạn. Megumin con mắt nháy mắt liền biến thành kim tiền hình hình. Đối với nàng loại này từ tiểu nghèo đến lớn. Đi học thời kỳ đều ăn không no người mà nói. Mấy ngàn vạn tuyệt đối là một bút thiên đại tài phú. Cho dù là thiên kim đại tiểu tỷ ra đời Darkness cũng không khỏi kinh ngạc nhìn xem Emilia. Cái này một bút tài phú liền xem như nhà của nàng tộc cũng không nhất định có thể lấy ra. Aqua càng là chán ngấy nói ra. Ta nói Emilia, chúng ta là một cái tiểu đội đi. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, mà lại lần này nhiệm vụ là chúng ta cùng một chỗ chấp hành à, Aqua tiếp tục nói. Cho nên, khoản này tiền thưởng, chúng ta sẽ chia đều à. Aqua rốt cục phun ra mình mục đích cuối cùng nhất. Con mắt lóe lên nhìn xem Emilia. Tràn đầy khát vọng, nếu như lời nói này nàng là đối Sato Kazuma nói. Sato Kazuma nhất định sẽ nói. Ngươi tại giống cái dám ăn. Nhưng Emilia lại không quan trọng nhẹ gật đầu. Có thể à, nói thật. Mấy ngàn vạn Eris đúng là một khoản tiền lớn. Nhưng hắn căn bản liền sẽ không đặt ở trong mắt. Liền xem như cho hết Aqua đều có thể. Ui ui ui. Emilia ta ngươi dạng này cũng quá nuông chiều Aqua đi. Dạng này nàng sẽ được đà lấn tới nha. Sato Kazuma tại một lần nhắc nhở. Emilia cười cười nói ra. Không sao. Ta không thèm để ý. Đây không phải Emilia tại nuông chiều vị này nữ thần. Mà là Aqua đối với Emilia xác thực có đại ân. Cái khác không nói. Chỉ nói ảo tưởng sáng tạo cái này kỹ năng chính là vô giới chi bảo. Đừng nói là mấy ngàn vạn Eris. Liền xem như mấy trăm triệu Eris cũng không thể mua được. Nhưng Aqua lại giao cho mình. Cho nên Emilia có thể không có áp lực chút nào nuông chiều Aqua. Bất quá Sato những lời này chọc giận Aqua. Thế là Aqua không chút do dự khiển trách. Chỉ là phế vật thật câm miệng cho ta. Nơi này nhưng không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này vô dụng nữ thần. Sato Kazuma cũng sẽ không nuông chiều Aqua. Hai người lúc này dùm beng. Emilia đối với hai người thường ngày cãi lộn sớm đã thành thói quen. Hai người kia một ngày không lẫn nhau đỗi một chút liền toàn thân khó chịu. Cho nên hắn liền xem như không có nghe được. Yên lặng ăn mình cây cải bắp. Mà Megumin cùng Darkness những ngày này đối với hai người đấu võ mồm cũng có nhận biết. Không chút nào lo lắng tình cảm của hai người sẽ vỡ tan. Một chút cũng không có ngăn cản ý tứ. Thậm chí còn tại một bên thêm mắm thêm muối. Sợ hai người nhao nhao không đủ kịch liệt. Emilia kìm lòng không được thở dài. Hôm nay lại là náo nhiệt một ngày a. Lại qua một hai ngày. Emilia một đám người thảo phạt quái vật về sau. Về tới mạo hiểm giả công hội. Ngồi tại công hội kiêm doanh quầy rượu một góc. Một bên nghỉ ngơi một bên thu thập tình báo. Tại mạo hiểm giả công hội. Thu thập tình báo là tương đối quan trọng một cái khâu. Bởi vì nơi này nói chuyện phiếm nhân ý bên ngoài nhiều. Có thể nghe được rất nhiều thú vị chủ đề. Nói ví dụ ở nơi đó trông thấy nguy hiểm quái vật. Tạm thời tốt nhất đừng tiếp kia một vùng nhiệm vụ loại hình. Hay là một loại nào đó quái vật chán ghét cam quýt loại nước trái cây mùi. Chỉ cần xoa ở trên người bọn chúng liền sẽ không tới gần loại hình. Đây đều là mạo hiểm giả dùng sinh mệnh lấy được tình báo. Tương đương hữu dụng, Emilia ngẫu nhiên cũng sẽ tại nơi này thu thập một chút quái vật tình báo. Nhưng mà không có nghĩ tới là, hắn hôm nay bỗng nhiên nghe được một cái khiến người bất ngờ tin tức. Người biết sao? Nghe nói ma vương quân cán bộ một trong chiếm cứ một tòa cổ thành. Tòa thành kia ngay tại thành trấn bên ngoài hơi hướng trên gò núi đi địa phương. Nói chuyện chính, là một cái giữa ban ngày liền bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm nam nhân. Mà nghe được tin tức này Emilia không khỏi sửng sốt một chút. Ngô, ma vương quân cán bộ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là kịch bản bên trong vị kia kỵ sĩ không đầu đi. Cái này thế giới ma vương quân hết thảy có bát đại cán bộ. Trong đó một cái chính là vị này kỵ sĩ không đầu. Giống như gọi là Beldia, gia hỏa này khi còn sống chính là một cái kỵ sĩ. Sau bởi vì không hợp lý tử hình mà bị chém đầu. Bởi vì oán hận mà hóa thành kỵ sĩ không đầu. Về sau gia nhập ma vương quân, trở thành bát đại cán bộ một trong. Kiếm kỹ tại ma vương quân bên trong cũng là số một số hai. Cùng người giao thủ lúc lại đem đầu ném hướng lên bầu trời. Thu hoạch được thượng đế thị giác quan sát chiến trường. Từ đó làm thân thể không có góc chết. Sẽ không bị công kích đến. Mà lại gia hỏa này còn tinh thông tử vong nguyền rủa. Mặc áo giáp vì ma vương tặng cho. Có thể chống cự thần thánh khu ma chờ ma pháp. Bất quá hắn nhược điểm là nước cùng ôm ở trong tay đầu. Thân thể cớ khống chế. Mà dạng này cao thủ sở dĩ sẽ đến Exo cái này nho nhỏ tân thủ thành trấn. Kỳ thật cùng Aqua thoát ly không được quan hệ. Lúc trước Aqua bị Sato Kazuma kéo xuống thiên giới. Tiến vào cái này thế giới thời điểm. Ma vương quân quan sát được Exo có một đạo thần thánh quang mang hạ xuống. Không hề nghi ngờ. Đạo này thần thánh quang mang chính là Aqua. Ma vương mặc dù không biết cái này thần thánh quang mang là cái gì. Nhưng trong lòng lại hết sức bất an. Thế là hắn ra lệnh kỵ sĩ không đầu đến Exo phụ cận điều tra. Kết quả mệnh lệnh kỵ sĩ không đầu xuất bộ hạ tiến vào chiếm giữ Exo phụ cận phế tòa thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.